Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 128 đại kết cục. Trung, Lục Bất Du nhưng quá sinh khí. Hắn quay đầu lại liền từ trong phòng tìm được rồi đèn pin cường quang ống. Bước nhanh đi xuống lầu, đối mặt thấu đi lên Đào Hoa. Lục Bất Du nhấc chân nhẹ đá hạ, vô dụng cầu đồ vật. Liền cá nhân đều xem không được, muốn ngươi gì dùng, Đào Hoa cho rằng nó cha ở đùa giỡn, ngào ô, một tiếng lại ôm đi lên, xuẩn cầu. Thật là xuẩn cầu, Lục Bất Du ra cửa, mở ra đèn pin lung lay hạ, làm gì, các ngươi đang làm gì? A a a, cuối cùng vài tiếng a kinh nổi lên phụ cận trên cây chim chóc. Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh bị kinh đến. Một giây văng ra thước mà tách ra, Lục Vãn quay đầu lại nhìn mắt người. Nhìn nhìn lại ôm đối phương chân Đào Hoa, cũng không nói gì, Lục Bất Du, các ngươi liền không biết xấu hổ, như thế nào có thể như vậy? Lục Vãn sắc mặt phi sắc không có rút đi, vài giây sau liền hoãn lại đây, phi thường bình tĩnh mà nói, ngượng ngùng, ta thành niên kia cũng không được, ngươi còn nhỏ thật sự. Nhà mình heo mới 18 tuổi, như thế nào có thể liền gấp không chờ nổi ra lan? Cùng nhà người khác cải trắng, đây là một con trưởng thành sớm heo, đây là không đạo đức, sinh khí, Lục Vãn thanh âm sâu kín mà nói. Căn cứ quy định, lại quá 2 năm, ta liền đến pháp định kết hôn tuổi, lời ngầm, nàng đã không nhỏ, có thể giao bạn trai thử xem. Siêu Lục Bất Du tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái gì, ngươi tưởng cùng hắn kết hôn, ta xem ngươi là điên rồi. Lục Vãn, ngoặc kép, ta không có như vậy tưởng, có thể hay không nhiều đọc điểm thư sao? Trọng điểm đều chảo sai rồi, Lục Bất Du, ngươi còn dám tranh luận. Lục Vãn, ngoặc kép, Trần Niệm Khanh, ta nguyện ý, hắn nguyện ý cùng đối phương kết hôn, Lục Vãn. Lục Bất Du, ngoặc kép, Lục Bất Du càng phát hỏa. Nơi này có ngươi nói chuyện phân, ngươi con mẹ nó câm miệng cho ta. Ta hỏi ngươi sao, ngươi hiện tại liền cút cho ta. Mã bất đình đề mà cút cho ta. Tiểu tử này hắn thật là nhìn lầm. Lục Vãn nhíu hạ mi, nhìn về phía Lục Bất Du. Ngươi điên rồi sao, Lục Bất Du, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Như thế nào cánh ngạnh? Lục Vãn, ngoặc kép, xem ra là thật sự điên rồi. Hảo đi, nàng không lời nào để nói, Trần Niệm Khanh thanh âm ôn nhu. Vãn Vãn, ta đi về trước, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ngủ ngon, Lục Bất Du bạo nộ. Lăn lăn lăn, Lục Vãn, ngoặc kép, Trần Niệm Khanh nhìn mắt hai anh em. Lục Vãn là sẽ không đánh hắn. Đến nỗi Lục Bất Du. Vậy không nhất định, bất quá cậy đi rồi người khác muội muội. Đánh hai hạ cũng không cái gọi là... Hẳn là chỉ cần đừng càng đánh càng sinh khí liền hảo, Lục Bất Du từ trước liền hoài nghi Trần Niệm Khanh cùng Lục Vãn, quan hệ có điểm thân cận quá, nhưng là hoài nghi. Xác định là mặt khác một chuyện, xác định nhìn đến hai người thân. Lại nói mặt khác một chuyện, Lục Vãn nhìn theo đối phương rời đi. Đột nhiên phía trước tầm mắt bị chặn, Lục Bất Du. Ngươi còn xem, hiện tại, lập tức cho ta trở về. Lục Vãn, ngươi, nàng lười đến cùng nửa đêm nổi điên người lý luận, Lục Vãn lên lầu. Nàng còn không có đi đến phòng, Lục Bất Du lập tức liền theo lại đây, ta có hay không cùng ngươi nói. Không thể cùng người khác yêu sớm ơ siêu, Lục Vãn nghĩ nghĩ. Hình như là nói qua còn nói quá, chẳng sợ yêu đương cũng không thể ngủ cùng nhau, Lục Bất Du. Này hơn phân nửa đêm, may mắn ta là phát hiện. Ta cùng hắn liền nói một lát lời nói. Hảo ngươi đi ra ngoài đi. Ta muốn ngủ. Hơn nữa ta thành niên. Không tính yêu sớm mơ siêu. Lục Vãn vào phòng. Trở tay đóng cửa. Lục Bất Du nhưng quá sinh khí. Thành niên cũng mới 18 tuổi. Hắn tức giận về tới phòng. Tức giận nằm ở trên giường. Tức giận nhắm hai mắt lại. Tức giận Lục Bất Du làm giấc mộng. Hắn mơ thấy Lục Vãn mới 2 tuổi. Hai tuổi hài tử đúng là học nói chuyện thời điểm, đại nhân nói cái gì, hài tử cũng đi theo nói cái gì, tiểu béo đôn ngôn ngữ thiên phú không tồi. học được niệm thơ, bất quá một đầu thơ 4 câu lời nói. Nàng chỉ nhớ rõ đằng trước một câu, còn biết biểu đạt chính mình ý tưởng, sẽ muốn ăn, muốn chơi, muốn ca ca, muốn đi ra ngoài chơi. Nãi thanh nãi khí nói được toàn bộ là điệp từ thủy thủy. Nãi nãi, ca ca, ra ra, bàn bàn, thật đúng là quá hảo chơi. Lục Bất Du cảm thấy nhà người khác tiểu hài tử đều không có chính mình muội muội xinh đẹp đáng yêu ân. Cũng không có hắn muội muội thông minh, rốt cuộc sẽ không niệm thơ. 6, 7 tuổi nam hài, thật là miêu cầu đều ngại tuổi tác. Trước kia Lục Bất Du tan học sau nơi nơi gây sự, hiện tại liền vội vã trở về xem muội muội, làm muội muội xem hắn chơi món đồ chơi, hoặc là cùng muội muội nói chuyện. Nhìn nhóc con chậm rãi lớn lên, muội muội trên người thật hương, có loại nhiêu nãi cùng phấn rôm hương vị. Trừ bỏ muội muội, hắn sẽ không làm mặt khác bất luận kẻ nào chạm vào chính mình âu yếm món đồ chơi. Nhưng là muội muội tưởng như thế nào chơi đều có thể. Thời tiết tốt nhật tử, trong nhà bảo mẫu sẽ ôm muội muội đi phơi nắng, tản bộ, Lục Bất Du cũng đi theo. Hắn phải bảo vệ muội muội, người khác thấy như vậy đáng yêu, bụ bẫm tiểu hài tử, đều sẽ tiến lên đậu thú vài câu. Lục Bất Du mỗi lần đều ngăn ở trước mặt, cần thiết trải qua hắn đồng ý, lúc này mới có thể cùng muội muội nói chuyện. Không rửa tay không thể sờ, rửa tay cũng không thể sờ mặt. Bên ngoài người xấu nhiều như vậy, hắn phải hảo hảo nhìn chằm chằm. Lục Bất Du tan học liền phải đi ôm muội muội. Lục Bách Niên tan tầm sau muốn ôm nữ nhi, hai cha con liền sinh ra khác nhau, lẫn nhau ghét bỏ. Ta chính là thư thư ca ca, đương nhiên là ta ôm, ta là nàng ba ba, nhãi danh ngươi buông tay. Triệu Giai Ninh mắt trợn trắng, ai muốn các ngươi ôm a? Muội muội rõ ràng tưởng chính mình đi đường, nàng nhịn không được nhắc nhở. Các ngươi ngừng nghỉ điểm đi, về sau muội muội cũng sẽ có người mình thích, sẽ có chính mình ra. Hai cha con nhìn nhau mắt, sinh ra mãnh liệt nguy cơ. Cả mơ siêu Lục Bách Niên đem nữ nhi ôm ở trên đùi, hôn hạ đối phương gương mặt, thư thư, ái ba ba sao, ái bò bò. Lục Bách Niên, kia hảo, đi theo ba ba học nói chuyện. Muội muội liền cười, dùng béo đầu đâm một cái ba ba cánh tay. Lục Bách Niên nháy mắt mềm lòng, rối tinh rối mù, nhẹ giọng giáo đối phương, ta yêu nhất ba ba, ta yêu nhất bò bò, Lục Bách Niên, ta muốn cả đời cùng bò bò ở bên nhau, cả đời cùng bò bò cùng nhau, Lục Bách Niên, ta sẽ không thích nam sinh, không giao bạn trai. Muội muội đột nhiên sửng sốt hạ, không nói, hai cha con xem đến sốt ruột, như thế nào liền không đi theo học đâu. Vài phút sau, Lục Bất Du quyết định tự thân xuất mã, thậm chí còn lấy tới chính mình yêu nhất tay là mơ siêu, cùng ca ca nói. Nói xong cái này liền tặng cho ta, Lục Bất Du. Ta yêu nhất ca ca, Lục Bất Du. Ta vĩnh viễn không giao bạn trai, không rời đi cái này ra, lần này. Tiểu béo đôn lại không ra tiếng, Lục Bất Du, nói a, người mau nói a. Tiểu béo đôn ngây thơ mờ mịt mà lắc đầu, không, ca ca, không. Hai cha con mặt trong nháy mắt tái rồi. Triệu Giai Ninh ở bên cạnh cười đến lớn hơn nữa thanh, quả nhiên là nàng nữ nhi, làm được xinh đẹp, tuổi còn nhỏ cũng không thể bị tùy tiện lừa gạt. Này đối phụ tử một cái mau 30, một cái 8 tuổi. Nhưng là tựa hồ đều mới 3 tuổi, cảnh tượng thay đổi, Lục Bất Du mơ thấy chính mình cùng muội muội bị Triệu gia người tiếp đi, nói đi tham gia ông ngoại sinh nhật, hắn tổng cộng chưa thấy qua vài lần. Ông ngoại, đối hai cái cữu cữu cũng thực xa lạ, cho nên phi thường cảnh giác. Mới đến Triệu gia, liền có người đem muội muội mạnh mẽ từ hắn bên người ôm đi, hắn biên khóc biên phản kháng. Các ngươi muốn đem muội muội mang đi nơi nào? Đem muội muội trả lại cho ta. Người xấu, người xấu. 7, 8 tuổi hai tử sao có thể đấu đến quá lớn người? Có người kéo lại hắn, Lục Bất Du trơ mắt nhìn. Ôm muội muội người kia không thấy, thật là không có lễ phép. Đây là ngươi ông ngoại sinh nhật, ngươi như vậy khóc cái gì ý tứ? Đều là người một nhà, có thể đem ngươi muội muội ôm đi nơi nào? đứa nhỏ này đều 7 tuổi, như thế nào còn như vậy, không lớn không nhỏ. Triệu Giai Ninh không giáo hảo a, vội vàng kiếm tiền bái. Bình thường, Lục Bất Du muốn đi tìm muội muội, bị hai cái nam nhân ấn ở trên bàn, đó là hắn thực xa lạ đại cữu cữu cùng tiểu cữu cữu, cảnh cáo. Người a tiểu thí hài, người còn như vậy ầm ĩ, ta liền không đem muội muội còn cho ngươi. Người nếu là nghe lời, ta quá một lát liền mang ngươi đi gặp nàng. Lục Bất Du tầm mắt dạo qua một vòng cũng chưa nhìn đến muội muội, cũng không biết đi nơi nào tìm. Mơ siêu sợ hãi này đàn người xấu đem muội muội giấu đi không cho chính mình xem, hắn đành phải ngồi xuống, hắn thực ngoan, cũng không có nói nữa, liều mạng mà nhẫn nại, thậm chí ở người khác tới sờ hắn đầu thời điểm, rõ ràng thực chán ghét, đều không có né tránh, chính là ngày đó về nhà thời điểm. Hắn vẫn là không có nhìn đến muội muội, mặc cho hắn như thế nào khóc nháo, lúc ấy ra vào đại nhân rất nhiều. Mỗi người sắc mặt đều không tốt, hắn cũng minh bạch muội muội ném mơ siêu gời đi thời điểm, Lục Bất Du chạy tới vừa rồi túm chặt chính mình nam nhân bên người. Thình lình mà, dùng hết toàn thân sức lực cắn đối phương cánh tay một ngụ. Mơ siêu, ngươi làm gì? Kẻ điên, Triệu Khuê đem hắn ném đến trên mặt đất, hắn cảm thấy cái này cháu trai thật là dã man. Không có giáo dưỡng, Lục Bất Du ngồi dưới đất khóc cũng không phải bởi vì đau. Là muội muội không thấy, bị hắn đánh mất, hắn ra cửa thời điểm, đặc biệt cấp đối phương mang dâu tây tiểu yếm đeo cổ muội muội. Không thấy, bên ngoài người xấu nhiều như vậy. Nếu là tìm không trở lại làm sao bây giờ, cái kia tiểu ngu ngốc một chút không sợ người lạ. Đối với ai đều cười đến vui vẻ, nàng còn không có tới kịp bối trong nhà dãy số. Mỗi lần đều chỉ có thể bối đến 6 cái con số. Mặt sau 4 vị liền bối không ra, chính mình vì cái gì không có xem trọng nàng, Lục Bất Du tâm nắm đau. Phảng phất bị đè nặng khối cự thạch. Dần dần thở dốc bất quá khí tới, hắn bỗng nhiên mở to mắt. Từ trong mộng bừng tỉnh, Lục Bất Du nhìn đỉnh đầu trần nhà. Hắn hít sâu khẩu khí, trong mộng mặt cái loại này tê tâm liệt phế. Hiện tại còn có thể rõ ràng cảm nhận được lại qua vài phút. Hắn rốt cuộc từ cái loại này cảm xúc chung rút ra mới, Lục Bất Du vì thế càng tức giận. Nếu không phải Lục Vãn hơn phân nửa đêm mà kích thích hắn. Như thế nào sẽ làm cả đêm ác mộng, đã thật lâu không có mơ thấy này mà không được. Đều mới cao trung tốt nghiệp nói chuyện gì luyến ái. Lục Bất Du vội vàng rửa mặt xong, lo lắng sốt ruột ngầm lâu, hắn nhìn mắt bàn ăn. Lão Lục cùng Triệu Tổng đang ở ăn bữa sáng, Lục Vãn còn không có xuống dưới, Lục Bất Du tâm tư vừa chuyển. Này không bình thường a, chẳng lẽ Lục Vãn cùng kia nam nửa đêm lại phát tin tức gọi điện thoại? Cho nên mới hiện tại đều không có rời giường. Thật quá đáng, hắn ngồi xuống sau uống lên nước miếng, đi thẳng vào vấn đề nói. Lục Vãn nếu có bạn trai, các ngươi cái gì cái nhìn? Hai vợ chồng đồng thời quay đầu, Lục Bách Nhiên, chuyện này không có khả năng đi. Triệu Giai Ninh, như thế nào? Lục Bất Du, liền ngày hôm qua cái kia nam mơ siêu, Lục Bách Nhiên, cái gì nam a, người ở nói hưu nói vượn cái gì? Lục Bất Du, liền hắn cái kia đồng học, thành tích khá tốt cái kia nam. Triệu Giai Ninh, ngoặc kép, nga, ngươi là nói Trần Niệm Khanh, lẫn nhau lại không phải không quen biết, như thế nào liền biến thành kia nam? Lục Bách Nhiên, thiệt hay giả, ngươi có phải hay không lầm? Lục Bất Du, thiên chân vạn xác, ngoặc kép, Lục Bách Nhiên suy nghĩ hạ nói. Trần Niệm Khanh là cái hảo hài tử, hai người chú ý lui tới chừng mực, kỳ thật cũng không phải không được. Lục Bất Du, lão Lục ngươi làm sao vậy? Lão Lục ngươi vừa rồi cũng không phải là thái độ này. Triệu Giai Ninh, cao trung tốt nghiệp, đại học dù sao hội đàm bạn trai, ta xem Trần Niệm Khanh có thể. Hiểu tận gốc rễ, nàng cũng rất thích cái kia tiểu soái ca. Có lễ phép có tiến tới tâm mơ siêu hơn nữa. Nàng đã sớm đã nhìn ra, Lục Bất Du. Không phải đâu, các ngươi cảm thấy không thành vấn đề. Lục Bách Nhiên, Triệu Giai Ninh, ngoặc kép, làm 16 tuổi liền mối tình đầu tuyển thủ Triệu Giai Ninh. kẻ tới sau Cư Thượng 22 tuổi liền có hai tử. Trước lên xe sau mua vé bổ sung, thuộc về thời đại tiên phong giáo sư Lục, đều cảm thấy tuổi này vấn đề không lớn, nếu đối tượng phi thường đáng tin cậy. Cũng không phải không được, các ngươi không phải đâu. Độc thân từ trong bụng mẹ sâu lâu Lục Bất Xu, lại lần nữa cảm nhận được cùng cái này gia đình thật sâu sự khác nhau. Triệu Giai Ninh ho khan thanh, nhi tử, ngươi xem ngươi nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính tiểu, vẫn luôn không có thích nữ sinh sao. Lục Bất Xu, không có. Triệu Giai Ninh, kia nam sinh đâu, là cái dạng này, mụ mụ kỳ thật thực mở ra, tình huống như thế nào đều có thể lý giải. Lục Bất Xu, không có. Triệu Giai Ninh, ngoặc kép, người đều mau 25, Lục Bất Xu, ngoặc kép, này đề giáo sư Lục sẽ đáp, hắn ho khan thanh, vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi còn không biết ngươi nhi tử, hắn chính là đơn thuần tự luyến ai đều chướng mắt, chờ ngày nào đó tự thể sinh sôi nảy nở kỹ thuật thành thục. Chúng ta đây là có thể có tôn tử, không nóng nảy, khoa học kỹ thuật mỗi ngày ở tiến bộ, Lục Bất Xu. Ta thật sự muốn phát hỏa, vì cái gì xả đến chính mình. Lục Vãn đã sớm rời giường, nàng hoàn hồ chạy xong rồi một vòng. Ăn cơm sáng sau lại đi tắm rửa một cái, Lục Vãn đi xuống lầu. Lập tức đi đến huyền quan, biên đổi giày biên hỏi. Ta hôm nay lễ tốt nghiệp, còn có tốt nghiệp tiệc tối. Các ngươi muốn đi sao? Lục gia hai vợ chồng đứng lên. Này đương nhiên muốn đi, Lục Vãn nhìn mắt. Ngồi ở bàn ăn không có động Lục Bất Xu, lại hỏi, lão ca, ngươi không tham gia ta lễ tốt nghiệp, liền đơn độc đi tiệc tối sao? Lục Bất Xu, hừ, Lục Vãn, chúng ta đây đi trước, ngươi mặt sau đến đây đi, ta hôm nay đại biểu sinh viên tốt nghiệp đọc diễn văn. Ân, cũng nhắc tới lão ca ngươi, Lục Bất Xu, đằng một tiếng từ ghế trên đứng lên. Ngươi liền tưởng ta đừng đi đúng không? Ta càng muốn đi, nghe một chút ngươi có phải hay không nói ta nói bậy, Lục Vãn. Ngoặc kép, Lục gia phu thê, ngoặc kép, Lục Vãn có chút sờ không rõ đầu óc, nàng biết chính mình khả năng đem người lộng sinh khí, nhưng là lão Lục cùng Triệu Tổng sao lại thế? Này, cũng đem tiểu công chúa cấp khí tới rồi. Lục Vãn đang ở tuyển hôm nay xuyên nào đôi giày, lễ tốt nghiệp có thể không mặc giáo phục. Nay phục là mụ mụ giúp nàng chọn một kiện kiểu pháp màu đen liền quần áo. Cắt may đơn giản lại rất có khuynh hướng cảm xúc, nàng không biết chọn kia một đôi, hảo đi. Thời thượng là nàng không hiểu lắm lĩnh vực, Lục Bất Xu. Người xuyên cặp kia bạch sắc đi, Lục Vãn bắt tay ngừng ở bạch sắc bình dép lê thượng. Đem ra tốt, Lục Bất Xu chờ đối phương mặc tốt. Nhìn kỹ xem, quả nhiên cùng quần áo thực đáp. Chính mình ánh mắt sẽ không làm lỗi, Lục Vãn hôm nay này một bộ. Nhìn liền rất giống nhà giàu tiểu thư, rất giống như vậy hồi sự, quả nhiên là người dựa y chang, lại nói tiếp. Này đôi giày vẫn là hắn cấp Lục Vãn mua, nhãn hiệu Phương đưa đồ vật. Lục Bất Xu nhân tiện chọn mấy khoản nữ sĩ, Triệu Tổng hòa Lục Vãn các một nửa, hừ, hắn mua giày trở về. Cũng không phải là làm đối phương xuyên đi câu nam nhân, như vậy tưởng tượng. Lục Bất Xu càng tức giận. Hết chương.